Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, bắt yêu. Lâm Phong nghe được yêu thất trong lời nói trầm mặc, trong mắt hàn quang càng phát ra cường thịnh đáng sợ, khí tức trên cả người dần dần trở nên cuồng bạo lên. Hùng mãnh phụt lên mà ra, giờ khắc này, cả thân hình hắn khí thế cũng thay đổi. Giống như một tôn viễn cổ ma thần giống nhau, trên người ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Thả người sao? Lâm Phong đảo qua yêu thất, hờ hững đồng tử, lạnh như băng hàn mang, không có nửa điểm cảm tình, trong mắt giống như chỉ có tử vong. Đây là tình nhân của ngươi sao? Yêu thất bàn tay thủ sẵn hồ nguyệt hai má, thị huyết yêu mâu lộ ra cực tà ý. Đúng lúc này, Lâm Phong cước bộ đạp đi ra ngoài, không phải là hướng tới yêu thất, mà là hướng tới trước người hắn yêu bát bước ra cước bộ. Yêu bát khóe miệng lộ ra một chút tà cười. Lâm Phong vừa rồi đã cùng hắn va chạm một lần, hắn ngã xuống muốn nhìn Lâm Phong thực lực như thế nào. Giết, ngoặc kép, khủng bố huyết mâu nhảy vào Lâm Phong bên trong óc. Nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy trong óc giống như hóa thành một mảnh huyết thế giới. Các loại tàn bạo thị huyết lực lượng hung mãnh đánh đi ra ngoài. Lâm Phong chỉ thấy từng cỗ cả người đẫm máu yêu thú toàn bộ cũng xuất hiện ở tại hắn trong đầu mặt. Điên cuồng hướng tới hắn thần hồn giết qua tới. Quá khứ, đáng sợ tới cực điểm. Này yêu bát đôi mắt đều có thể giết chết người. Uy lực đáng sợ. Bọn họ tại huyết tế trong sống lại, ẩn chứa đạo là hỗn loạn vô cùng huyết chi sát phạt. Tràn ngập tàn bạo giết chóc uy lực đạo, chỉ thấy yêu vực đối bọn họ bồi dưỡng đó là hướng tới này một phương hướng. Tái trải qua huyết tế tẩy lễ cùng với gọi về cổ yêu thánh truyền thừa. Loại này lực lượng đáng sợ đã tới đỉnh phong. Mặc dù là Lâm Phong tại thần hồn bị khủng bố như thế lực lượng sát phạt thời điểm cũng cảm giác thần hồn một trận rung chuyển, hơi có vô ý sẽ tan vỡ điệu. Một vòng màu vàng cung khuyết xuất hiện tại Lâm Phong bên trong óc. Bảo vệ ở nơi nào? Đồng thời, màu xám tử vong lực lượng cũng hóa thành hắc thủy hải dương. Cùng biển máu va chạm qua tới. Quá khứ. Đồng thời tại đây biển đen bên trong, còn có từng đạo tử vong trùm tia sáng đột nhiên gian sát phạt mà ra, che thần hồn bất diệt. Đồng thời ngoại giới, yêu bát trực tiếp chém ra một đạo huyết sắc lợi trào. Kia năm ngón tay vết máu trực tiếp bao phủ Lâm Phong thân thể, giống như muốn đem hắn đánh giết chết đến. Lâm Phong thần sắc không thay đổi. Một đạo trưởng ấn trực tiếp băng đi ra ngoài, trong khoảnh khắc kia có thể trực tiếp bắt tử thiên tài thượng vị hoàng lợi trào khoảnh khắc bôn. Hội điệu, Lâm Phong trên người giống như lôi cuốn đáng sợ cơn lốc giống như hướng tới đối phương đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, quá nhanh, nhanh đến làm cho người ta thấy không rõ Lâm Phong thân ảnh. Không ngờ có người chủ động hướng yêu bát phát động công kích. Người này chỉ sợ thực lực rất mạnh, hơn nữa tại phía trước hắn liền chống đỡ ở yêu bát công kích. Thánh linh hoàng triều khi nào xuất hiện cúa bực này yêu nghiệt nhân vật. Trong lòng mọi người, thầm nghĩ, vừa rồi yêu bát rung động thực lực tất cả mọi người nhìn tại trong mắt. Bằng bá đạo mạnh mẽ tư thái xẹt qua chư hoàng triều cùng với cổ thánh tộc thiên tài nhân vật phía trước, cúa một chỗ. Chu một người, không người có thể kháng cự, duy ngã độc tôn, chỉ có vô tuyệt, tần hoàng triều một đạo yêu dị thanh niên, còn có trước mắt người này chặn yêu bát công kích, mà hiện tại, người này nhưng lại dám can đảm chủ động hướng yêu bát công kích qua tới. Quá khứ, hừ, chỉ nghe yêu bát hừ lạnh một tiếng, huyết sắc con người hiện lên một đạo cực yêu vẻ. Điên cuồng gào thét một tiếng, yêu minh rung trời, Lâm Phong cả người run rẩy dữ dội, thân thể giống như đều phải bị ngạnh sinh sinh đích chấn vỡ dạn nứt điệu. Đồng thời, này còn cũng không phải yêu bát chân chính công kích, cuồng phong thổi qua, yêu bát hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, tại trước người hắn, đột ngột gian xuất hiện vô cùng huyết sắc lưỡi dao sắc bén. Đó là tối bén nhọn yêu thú lưỡi dao sắc bén, không chỗ nào không phá, có thể phá hủy điệu hết thảy thân thể thân thể. Này yêu giới 13 thanh niên, sẽ không đem chữ yêu năng lực tập trung với nhất thể phía trên nhé. Mọi người chứng kiến một màn này trong lòng có chút rung động, nhưng mà đã thấy Lâm Phong thần sắc trang nghiêm, thân hình hắn đột ngột gian xuất hiện từng đợt vô hình dao động. Giống như là âm luật dao động, vô ảnh vô hình, ông, cuồng phong thổi qua, hai người thân thể càng ngày càng gần. Nhưng mà ở giờ khắc này, Lâm Phong thân thể đột ngột gian tản ra, một hóa hai, hai hóa thành ba, chính là kia trong nháy mắt, hắn cả thân thể hóa thành mấy chục đạo thân ảnh, hướng tới bất đồng phương vị hướng tới yêu bát thân thể lôi cuốn qua tới. Quá khứ, ông, khủng bố vô hình dao động hướng tới phía trước, cuồn cuộn khuếch tán đi ra ngoài. Giờ khắc này, đám người chỉ cảm thấy phiến không gian kia giống như đã không có sinh lợi. Tựu ngay gào thét tiếng gió cũng tiêu thất. Âm luật công kích, thật là khủng khiếp, âm ba pháp tắc lực lượng, âm chí cường, tắc không tiếng động, đại âm hy thanh, liên thanh âm đều không có. Nhưng mà mỗi một đạo âm luật lại như là vô hình lợi kiếm giống nhau sắc bén. Cực kỳ đáng sợ, đám người chứng kiến một màn này ở đâu sẽ không hiểu. Quả nhiên, yêu bát trước người vô kiên bất tồi huyết sắc lưỡi dao sắc bén cùng vô tận âm luật sát phạt lực. Lượng va chạm, hóa thành hủy diệt gió lốc tàn phá lên đến. Cơ hồ tại cùng thời điểm, đám người chứng kiến Lâm Phong bàn tay run lên, vô cùng trọng lực tọa lạc tại yêu bát trên người, khiến cho yêu bát chỉ cảm thấy trên lưng lưng đeo thập vạn đại sơn giống như. Mặc dù hắn lực lượng vô cùng, vẫn cảm giác được kia cổ chân chính trầm trọng ý, giống như tốc độ cũng biến hoãn chút, nhưng mà tại đồng thời, hai người thân thể tiếp cận, giết, yêu bát hét giận dữ cuồn cuộn. Bàn tay hướng phía trước oanh ra kia một khắc, huyết sắc lợi chảo hư ảnh giống như trực tiếp chộp vào Lâm Phong trên người. Đồng thời tay hắn trưởng thân mình hóa thành huyết màu vàng. Đó là kim xí đại bằng lợi chảo, nhưng mà lại bao trùm tầng tầng long lân, còn có đáng sợ tê giáp, giống như là đáng sợ hỗn hợp thể. Lực lượng có bao nhiêu sao cường đại quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Phong bị lợi chảo hư ảnh bắt nứt ra quần áo. Lực lượng khủng bố giống như trực tiếp muốn xuyên thủng thân thể hắn. Hung hăng oanh kích tại trên người hắn, mời hắn cảm giác thân thể chấn động, công kích còn chưa chân chính buông xuống. Hắn kia đáng sợ thân thể liền đã chấn động lên đến. Có thể thấy được đối phương lực lượng công kích có bao nhiêu sao mạnh mẽ. Nhưng mà lúc này hắn kia đặt ở kia bàn tay hội tụ thành cuồng ma hắc ám ma kiếp ánh sáng. Giống như hàng vạn hàng nghìn ma quang tại tê giống. Đồng thời khủng bố kiếp quang giống như lôi điện giống nhau. Nhìn thấy hắn kia quay cuồng hắc ám ma quang, đám người liền có thể cảm giác được run sợ. Mà ở đồng thời, này quanh thân thân ngoại hóa thân, trong đó hai tôn thân ảnh trong tay đồng thời phóng thích khủng bố lực lượng, một màn này mời yêu bát thần sắc cứng đờ. Có hai tôn thân ngoại hóa thân cũng có sức chiến đấu. Không kịp nghĩ nhiều, phía trước Lâm Phong bản tôn oanh giết mà ra, bàn tay hắn cũng đồng dạng oanh đi ra ngoài. Hai cổ vô cùng lực lượng khủng bố va chạm tại một khối. Cơn lốc tê giống. Mảnh thiên địa kia cũng hóa thành huyết quang cùng ma quang hỗn hợp thể. Đồng dạng, hai tôn thân ngoại hóa thân cùng nhau oanh tập mà đến. Yêu bát chợt quát một tiếng, ngay sử dụng càng cường đại thần thông lực lượng cũng không kịp. Vội vàng chống cự, mặc dù chống cự ở một khối thân ngoại hóa thân, nhưng mà lại bị mặt khác một đạo thân thể hung hăng đánh trúng. Đồng thời, Lâm Phong bản tôn đánh sâu vào mà đến, khủng bố ma đạo trưởng lực trực tiếp chế trụ yêu bát đầu. Oanh ca một đạo tiếng vang truyền ra, đám người tâm cũng tùy theo run rẩy hạ. Lâm Phong nhưng lại một trường vỗ đi ra ngoài, oanh kích đắc yêu bát máu tươi cuồng phun, nhưng chưa rời đi Lâm Phong hắn nắm trong tay, bị bàn tay hắn chặt chẽ chế trụ. Hắn không ngờ thừa nhận ở như vậy lực lượng đáng sợ công kích. Đám người thần sắc hung hăng co, rút lại hạ, yêu hắc vừa rồi thực lực có bao nhiêu đáng sợ mọi người nhìn tại trong mắt. Nhưng mà giờ phút này, không ngờ bị người này xuất thủ bắt, thật là lợi hại, hắn là người phương nào? Ngoặc kép, trong lòng mọi người khoảnh khắc sinh ra vô số cái ý niệm. Thánh linh hoàng triều, khi nào xuất hiện mạnh như vậy tồn tại? Ngươi là ai? Lúc này, một đạo cuồn cuộn thanh âm truyền ra. Ánh mắt của đám đông chuyển cúa. Rõ ràng phát hiện nói chuyện người đúng là một cổ giao hoàng triều người. Các nàng sắc mặt tất cả đều rét lạnh. Nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thiên tứ hoàng triều người cũng đứng dậy. Thánh hoàng cũng tự mình đứng lên. Nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ánh mắt lạnh lùng, giờ khắc này, Lâm Phong giống như ngắm nhìn ánh mắt mọi người. Ta là ai? Lâm Phong lạnh lùng đôi mắt nhìn quét chung quanh đám người liếc mắt. Khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút cười lạnh. Lập tức ánh mắt nhìn phía yêu thất. Lạnh lùng đạo, thả người nhé. Xuất kỳ bất ý, yêu bát sức chiến đấu xa không chỉ như thế. Tái chiến, yêu thất lãnh miệt nói. Yêu bát trong mắt cũng lộ ra bất khuất vẻ. Hắn còn chưa chân chính phát huy toàn bộ lực lượng, đã bị Lâm Phong thân ngoại hóa thân đánh trúng. Ta cho ngươi thả ngươi. Lâm Phong lạnh như băng nói. Bàn tay giống như muốn dùng lực. Giờ khắc này, yêu vực chứa nhiều cường giả rốt cục động dung. Đứng dậy, sắc mặt khó coi. Yêu vực 13 người. Tất cả đều là bồi dưỡng đi ra tương lai. Hôm nay một trận chiến liền vì lập uy, hơn nữa yêu cửu cùng yêu bát đích xác làm được, kinh sợ mọi người, nhưng mà, lại bị người này áp chế. Bát, ánh mắt bọn họ đều nhìn phía yêu thất, chuẩn bị thả người, một nữ nhân, há có thể cùng yêu bát mệnh so sánh với. Hồ Nguyệt nhìn thấy Lâm Phong, ánh mắt lóe ra, này thanh niên hảo khủng bố thực lực. Nhưng mà hắn vì sao phải cứu chính mình? Hắn là ai? Oanh long long, chỉ thấy một cổ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Cổ giao hoàng triều cường giả tụ đáng sợ lực lượng, áp bách Lâm Phong mà đến. Lạnh như băng hỏi, ngươi là ai? Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt nhìn phía các nàng, lộ ra một chút lạnh như băng cười. Đạo, ngươi nói đâu? Dứt lời. Lâm Phong đưa tay hướng tới trên mặt lau. Trong khoảnh khắc, khác một tấm gương mặt hiện lên. Đó là một tấm tuấn lãng gương mặt. Thâm thúy đôi mắt lộ ra một chút nhàn nhạt tà dị vẻ. Ánh mắt nhìn quét mọi người. Ta là Lâm Phong. Bình tĩnh thanh âm từ trong miệng phun ra. Giờ khắc này, hư không lại lần nữa lâm vào tuyệt đối im lặng bên trong. Hồ Nguyệt trong đôi mắt rồi đột nhiên gian hiện lên một chút tia sáng kỳ dị. Kia đục ngầu ánh mắt giờ khắc này giống như không nữa suy sụp. Chỉ có kia ngày xưa giống như quang mang, nhợt nhạt ý cười đọng ở khóe miệng. Nhìn thấy kia Trương Tuấn giật gương mặt, nàng cười đến phá lệ sáng lạn. Nguyên lai, là tiểu gia hỏa rốt cục trưởng thành, sẽ chiếu cố tỷ tỷ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.